Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio. Nguyễn Huy xin mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 3 của bộ truyện ma kinh dị Chuyến đi chết chóc, tác giả Ricky. Để ủng hộ cho tác giả, mong rằng quý thính giả hãy truy cập trang Facebook đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Đất Động Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy để lại một like, một lượt đăng ký kênh và bình luận thật nhiều những ý kiến của mình về câu chuyện ở bên dưới video nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Đi, đi ra ngoài rồi tính. Mình về bệnh viện bàn bạc cái đã. Tao thấy cái chuyện này có cái gì đó phức tạp quá. Ừ. Thế là cả bốn kéo nhau đi ra, được tiện tay cầm luôn tấm hình của bà già ấy theo, cẩn thận đóng cửa lại. Cả bốn thay phiên trèo ngược trở ra hàng rào, rồi nhanh chân đi về phía chú Hoàng đang đợi. Vừa nhìn thấy bóng dáng của bốn người xuất hiện, chú Hoàng vội vã đứng dậy, lấy hai tay phủi phủi quần rồi chạy lại. Nè, sao rồi? Có thấy cái gì không? Không, thằng bạn tụi tôi không có trong trọng. Được vừa thở vừa trả lời. Ý tao không phải là vậy. Vậy chứ ông hỏi thấy là thấy cái gì? Thấy mấy cái thứ kia không? Mấy cái mà không bình thường đó. À, ý ông là ma đó hả? Có, đang đứng trước mặt tôi nè. Được nhăn mặt, tay chỉ về phía chú Hoàng. Ê, không có giỡn mấy chuyện này nha mày. Có luôn à? Thôi, kệ tụi bay. Mà bây giờ đi chưa? Đi luôn hả? Chú đợi tụi con chút. Tụi con về lấy xe rồi quay lại. Lâu không? Thôi bây giờ vậy đi. Chú chở con về nhà nghỉ lấy xe. Còn mấy đứa bạn của con á thì vô bệnh viện một chút, rồi mình quay lại đón tụi nó đi luôn. Hận sắp xếp. Mày tính vậy được đó. Bây giờ tụi tao vô con Trân nó sao rồi? Con Ngọc nó nằm bệnh viện, chứ con Trân nó có bị cái gì đâu mà mày coi nó có sao không? Được lên tiếng chăm chọc. Thôi đi đi tụi bay. Nói rồi Hận và chú Hoàng ghé về nhà chú lấy xe để chạy về nhà nghỉ. Ba người còn lại thì quay trở lại bệnh viện để báo với Trân về kế hoạch đi tìm Phương, cũng như bàn bạc sắp xếp người ở lại chăm sóc cho Ngọc. Vào tới bệnh viện đã thấy Trân đứng ngồi không yên. Dương bước nhanh lại hỏi. Sao vậy Trân? Con Ngọc có chuyện gì hả? Không, Ngọc đỡ nhiều rồi Dương. Bác sĩ nói á, chừng khoảng mấy tiếng nữa sẽ tỉnh lại đó. Trân sốt ruột khi thấy mọi người đi mấy tiếng đồng hồ mà chưa về thôi hả? Có tìm được gì không Dương? Không, nó đi đâu mất tiêu à? Tụi Dương tưởng đâu á, nó quay lại đây rồi chứ. Đâu có, Dương đi đâu vậy ta? Bây giờ cũng không biết được nữa Trân ơi. Mà đi vô hẻm Trân chỉ á, cũng không thấy nó nữa. Mà có thấy một cái miếng vải rách giống cái áo của nó nè. Nhưng mà tìm hoài không thấy nó đâu hết á. Cho nên tụi Dương quay về. Thôi kệ đi, chắc chút nó quay lại thôi. Cái thằng mà không tìm thấy nó, mà tụi này vô tình biết được thông tích của thằng Phương đó. Hả? Là sao vậy được? Trân hỏi. Thế là Dương dõng dạc kể lại đầu đuôi sự việc từ chiều cho tới bây giờ cho Trân nghe, tới cái đoạn đi vào căn nhà quan. Đương nhiên là cậu ta tranh thủ cơ hội giành công về phía mình để lấy le với người đẹp. Mẹ nó chạy bỏ ra cửa đầu tiên, mà bây giờ làm giọng anh hùng. Được nhếch nhếch môi. Mà mọi người có chắc chắn là tấm hình đó là cái bà lão mà hôm qua mình gặp không? Đây có hình nè, coi thử đi. Được lấy tấm hình khi nãy ra đưa cho Trân, tay run run cầm tấm hình. Trân từ từ nhìn vào, đăm chiêu một hồi, cô nàng đưa lại hình cho Được, kẻ gật đầu. Đúng là bả rồi. Nhưng mà sao lại vậy ta? Cái chuyện này cũng khó hiểu quá. Nhưng mà cứ kệ đi, chưa biết là có cùng một người hay không mà. Với lại nếu như là cùng một người thì bà ta không có ác ý với tụi mình đâu. Tại vì bà giúp thằng Di trước đó mà. Nhưng mà sao tôi thấy trùng hợp quá vậy? Tú chen ngang. Cái đó thì sao tao biết được chứ. Thôi, trước mắt cứ ưu tiên đi kiếm thằng Phương trước, rồi mình tính sau. Bây giờ bàn coi ai ở lại với con Ngọc, ai đi tìm thằng Phương đi nè. Vừa nói Được vừa lấy tấm hình định gấp lại cất vào trong túi. Ê, khoan đã. Trân lên tiếng rồi giật lấy tấm hình. Gì vậy Trân? Nè, mọi người nhìn nè. Trân lật lại phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net